Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Bây giờ là tập 7, tập cuối của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 4 Khai Tạo Hoa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Hồi 13, Hỏa Hoa. Khói đen tràn ngập hang động, Truy Mệnh, Tiêu Lượng và Phương Giác Hiểu vừa hò, vừa dụi mắt tìm kiếm lối ra khác, nhưng mà cuối cùng vẫn là không kết quả, bây giờ chỉ còn có con đường liều chết xông ra bên ngoài. Đúng lúc này, vách đá ở giữa động chợt vang tới những tiếng lách cách. Truy Mệnh nghe một thanh âm quen thuộc dịu dàng cất lên. Tam gia, Tam gia. Vừa nghe thấy thanh âm này, chàng lập tức phấn chấn tinh thần, mắt lại thấy vách đá tách ra làm đôi, hiện lộ ra một thông đạo hẹp. Kế đó là một gương mặt xinh đẹp đang hoảng hốt của Lily hiện ra. Tam gia, mau đi theo tôi. Chị mẹ cũng không nói gì nhiều, hai tay lại đỡ lấy Tiểu Lượng và Phương Giác Hiểu, chạy vào trong thông đạo. Thông đạo này tối đen như mực, cũng lại rất hẹp. Thân hình của Lily phiêu phiêu hốt hốt đi ở phía trước, để lại một mùi hương thoang thoảng, phảng phất qua mũi của chị mẹ. Còn chàng thì hai tay phải đỡ hai người, lại qua thọ nội thương không nhẹ, bước chân nặng nề, không được thoải mái như nàng. Thông đạo này rất dài, lại vừa đen vừa tối. Đi được một lúc thì lại không còn ngửi thấy mùi khói. Truy Mệnh đang định lên tiếng hỏi, thì quang cảnh đột nhiên lại thay đổi. Thông đạo đã trở nên rộng hơn đoạn phía trước tới hai lần. Trước mắt lại thấp thoáng có bóng người. Một giọng của nữ tử trong trèo vang lên. Ai? Lily vội đáp. Tiểu Khứ. Thanh âm kia lại lộ rõ ra vẻ vui mừng. Tiểu Thư. Lily quay người lại nói. Tam gia. Ngài cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một chút. Truy Mệnh biết cho dù là chàng không cần nghỉ ngơi, thì hai người đang thọ trọng thương là Tiêu Lượng và Phương Giác Hiểu cũng không thể nào nghỉ ngơi được một chút. Bèn nói. Lily cô nương. Lily liền đáp. Tam gia nhất định đang ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng tôi lại có thể kịp thời tới đây. Hơn nữa còn biết ở trong mật thất này có mật đạo có phải không? Tiểu Khứ lại chen miệng vào nói. Tiểu thư vốn định cùng với lãnh tứ gia cùng tới, nhưng mà tập cô nương dường như lại không muốn như vậy, cho nên tiểu thư và tiểu tỷ đành phải lặng lẽ đi theo phía sau. Truy Mệnh nghe như vậy, biết là tập Mai Hồng đã tới được Hóa Điệp lâu, hơn nữa còn tìm được lãnh huyết. Một hòn đá đè nặng ở trong lòng, lập tức rớt xuống, tinh thần cũng đã phấn chấn lên nhiều. Tiểu Khứ lại nói, nếu như không phải là tiểu thư quan hoài tam gia, chúng tôi cũng đâu cần thiết là phải vất vả như vậy. Trong ngữ điệu của ả ta, dường như có rất nhiều uất ức. Tiểu Khứ. Lily lại khẽ cuộn mắng. Truy Mệnh lại hiểu rất rõ về Tiểu Khứ muốn nói gì. Nhiều năm hành khứ giang hồ giúp cho chàng hiểu được tâm ý của tập Mai Hồng với lãnh huyết, đồng thời cũng hiểu được tấm lòng của Lily đối với bản thân chàng. Bởi vì tập cô nương lúc trở về quá vội vàng, cho nên đã quên mất đường tới đây. Vì vậy, lãnh tứ gia vẫn là chưa tìm được lối vào chỗ này. Lily chậm rãi nói tiếp. Chúng tôi từ trên cao nhìn xuống, thấy phía đông nam có khói bốc lên. Biết là có người, bèn dò theo hướng đó tìm tới. Hồ Diên, Hồ Niên, hai vị. Bây giờ lại giỏi thuật ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp. Trong thoáng chốc đã phát hiện ra được ở trong cốc này có thông đạo bí mật. Chúng tôi bèn thử đi vào, nhưng không ngờ lại gặp được Tam gia. Phương Giác Hiểu lại cười cười. Cũng là cứu được chúng ta nữa. Tiểu Lượng cũng cười. Chúng ta đều là ở nơi này. Đều là nhờ phúc của Tam gia mới có thể giữ được cái mạng nó. Hai người lại bật cười, rồi một người lại hắt hơi, một người lại ngáp dài. Truy Mệnh hiểu hai người này muốn nói gì. Nụ cười của hai vị du hiệp đồng bệnh tương liên, đêm qua vẫn còn quyết chiến sinh tử, tràn đầy vẻ thân thiện và kỳ vọng. Kỳ vọng của những kẻ giang hồ lạc phách về một tương lai hạnh phúc. Bởi vì hai người này đều lại hiểu rõ sự khích lệ và tiếng cười đối với nhau. Trong thông đạo tối đen, Truy Mệnh và Loan Loan nhất thời lại không biết nói gì. Hồi lâu sau, Truy Mệnh mới tìm được chủ đề để nói chuyện. Chúng ta hãy ra ngoài trước, tìm tứ sư đệ đá, rồi sẽ tính sau. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, thông đạo càng lúc càng rộng, chủ đạo và các đường rẽ nhánh giao nhau chằng chịt, ẩm ướt và tối đen. Đi thêm một lúc, Lily đột nhiên lại dựng người lại. Nàng thấp giọng, có người tới. Truy Mệnh cũng đang nghe thấy, không chỉ là có một người, hơn nữa hai người đầu tiên bước chân thập phần khinh thoái. Điểm này có thể nhận ra võ công của họ cũng là không phải hạng tầm thường. Có phải Triệu Yên Hiệp và Ngô Thiết Dực đã phát hiện ra ba người chạy thoát, cho nên đã vòng ra chặn đường. Chị Mệnh lại thấp giọng hỏi Lily, có phải là hai vị Hôi Diên và Hôi Niên hay không? Lily lắc đầu. Tiểu Khứ lại nói, bọn họ sẽ không có tới đây đâu. Lúc nãy chị Mệnh cùng với bốn người Lily, Tiểu Khứ, Tiêu Lượng, Phương Giác Hiểu đã tới gần chỗ ngoặt của đường hầm. Vì nói rất khẽ cho nên chàng phải áp sát miệng tai của Lily. Một mùi hương thoang thoảng tỏa lên, khiến cho chàng cảm thấy ngây ngất như là một người say rượu. Lúc này, những người bên ngoài cũng tới gần tới chỗ ngoặt của thông đạo, dường như cũng là hết sức cẩn trọng. Chị Mệnh lại nín thở chờ đợi. Trên vách xuất hiện một ánh lửa, kế đó là bóng người. Người đã chuyển hướng, đi vào chỗ ngoặt. Chị Mệnh lại lờ mờ nghe thấy tiếng đối thoại, phảng phất như là có thanh âm của nữ tử. Nhưng mà rồi chàng đã không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, chỉ hét lớn lên một tiếng, tung cước đá ra. Tiếng thì thầm nói chuyện đã biến thành một tiếng kêu kinh hãi. Tiếng kêu kinh hãi của nữ tử. Chị Mệnh lại nằm mộng, cũng lại không ngờ được, người mà chàng tấn công lại là Lãnh Huyết. Lãnh Huyết nghe lời của Tập Mai Hồng, cẩn thận tìm kiếm khắp căn nhà gỗ, quả nhiên đã phát hiện ra dưới đống củi lớn, trong bếp có một thông đạo. Đã tìm thấy lối vào. Tuy rằng không phải là con đường Tập Mai Hồng đã đào ra, nhưng mà nhất định là có liên quan tới sơn cốc trồng bá Vương Hòa. Lúc này, gương mặt của Tập Mai Hồng sáng rực lên như là mặt trời buổi sớm, cả khóe mắt cũng đã sáng lấp lánh. Đã biết ta đã thông minh thế nào chưa? Tập Mai Hồng đang nghĩ như vậy, thì Lãnh Huyết đã lập tức triệu tập mười mấy hảo thủ ở trong nha phòng, cùng với nàng tiến vào trong bí đạo. Đi được một hồi lâu, đang cảm thấy thông đạo càng lúc càng ẩm ướt, càng hẹp lại, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Nếu như không phải là có Tập Mai Hồng kêu lên một tiếng kinh hãi, vậy thì bi kịch này khó mà tránh khỏi được. Vị cô nương hồ đồ Tập Mai Hồng này vận khí có thể nói là rất tốt, vì vậy những người đi cùng với nàng cũng là được hưởng một phần phúc khí như vậy. Xem ra thực sự đúng là như thế. Tiếng kêu kinh hãi của Tập Mai Hồng vang tới bên tai của Chi Mệnh. Chi Mệnh lại nhận ra đó là thanh âm của nàng. Một cước của chàng liền đã dừng lại giữa thinh không, nhưng mà dư lực vẫn là quét qua Lãnh Huyết. Một kiếm toàn lực của Lãnh Huyết cũng đã kịp thời đẩy lệch sang một bên. Bởi vì chàng đã kịp nhận ra tiếng hét vừa rồi là của Tam Sư Huynh Truy Mệnh. Nếu như thực sự muốn tập kích, trước khi phát chiều tuyệt đối là không thể nào hét lớn lên như vậy. Lúc này Truy Mệnh cũng biết lấy một thân thể bị thương của mình để mà bảo vệ hai người thọ thương và hai nữ tử yếu nhược là một việc hết sức khó khăn. Đồng thời chàng cũng đã tự lượng sức mình không phải là đối thủ của Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp. Nhưng mà nếu như bảo chàng nấp vào trong chỗ tối rồi bất ngờ lao ra tấn công như là một con chó rình, lúc mà người ta sơ ý, bổ tới cắn một chỗ yếu hại, vậy thì Chị Mệnh vẫn là không thể nào làm được. Cho dù là ám toán, chàng cũng không quên hét lên một tiếng để cảnh báo. Chính tác phong quang minh lỗi lạc này đã cứu mạng của chàng. Lãnh Huyết đã kịp thời đẩy kiếm sang một bên, thế nên chỉ vạch ra một đường máu dài trên đùi của Chị Mệnh. Vậy nhưng mà sự vui mừng của hai huynh đệ vẫn còn vượt quá nỗi đau của vết thương nhẹ đó gấp bội phần. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, kích động tới độ không thể nào nói nên lời. Hồi lâu sau, Chị Mệnh mới thốt lên một câu. Chúng ta quay lại, giết chết bọn chúng, rồi trở tay không kịp. Lãnh Huyết không nói gì, chàng chỉ vẫy tay ra hiệu. Các cao thủ ở trong nhà phủ lập tức tổ chức thành đội hình, theo sát Lãnh Huyết, Chị Mệnh tiến vào trong thông đạo. Lúc mà Chị Mệnh dẫn chúng nhân trở lại huyệt động, Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp cũng tưởng rằng ba người đã bị khói hun chết cả, bèn sai người gạt bỏ những thứ đang bốc cháy, dẫn người vào trong xem xét. Nhưng không ngờ Truy Mệnh, Lãnh Huyết lại cùng lúc xông ra. Ngô Thiết Dực chỉ kịp kêu lên một tiếng, trong mắt giống như muốn lồi ra. Người! Rốt cuộc sau tiếng người đó, Ngô Thiết Dực định nói cái gì thì không ai biết, bởi vì y đã không kịp nói ra nữa. Y phát hiện ra thủ hạ bên mình nháo nhào bỏ chạy, đang định quay người ra, lui ra khỏi động phủ, thì Truy Mệnh đã lao tới chặn lấy. Mười vị sư phụ đi theo vào trong động, cơ hồ cùng lúc đã bị bắt hoặc là bị đả thương ngã xuống. Chỉ còn đúng một mình Triệu Yên Hiệp đã kịp phóng ra ở bên ngoài, giống như là một mũi tên. Xem ra, y lùi là còn nhanh hơn tiến gấp bội. Nhưng mà bất luận là y thoái lùi nhanh thế nào, còn một thanh niên bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng quyết chiến với kẻ thù, vẫn đang theo sát sau lưng của y, đầu mũi kim giữ nguyên, khoảng cách một thước, không lay không đổi. Y vừa thấy Thái Ất Ngũ Yên là lại ném về phía Lãnh Huyết, vừa phát ra một tiếng hú dài, hy vọng các thủ hạ và sư phụ nghe thấy, có thể kịp thời chạy tới giúp y, ngăn cản gã thanh niên liều mạng này, để cho y chỉ hoãn được một chút. Chỉ cần cầm chân đối phương một chút là y có thể đào thoát ra được khỏi đây. Ai cũng biết được cục diện trước mặt đã không thể nào cứu vãn, cho dù là có chết sạch những người ở đây, vậy thì chỉ e rằng cũng khó mà có thể tránh khỏi bị người khác phát hiện. Chuyện đã tới nước này, bây giờ chỉ có thể bảo lưu tính mạng, tạm thời ẩn nhẫn để sau này báo cửu. Đại trưởng phu cầm lên được, vậy thì cũng đặt xuống được. Sơn cốc trồng báo vương hoa này tuy đã từng khiến cho Triệu Yên Hiệp hao tốn không ít tâm cơ, nhưng mà gặp phải tình hình bất liệu, y cũng là quyết không chịu lưu luyến. Dù sao thì núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Triệu Yên Hiệp là một người thông minh, thì sẽ không thể nào để cho mình rơi vào trong một cảnh bị vây hãm. Nhưng mà không có ai có thể tới giúp người thông minh như y cản lại Lãnh Huyết, bởi vì không có ai có cơ hội làm việc đó. Cao thủ Lãnh Huyết dẫn tới đã tràn vào trong sơn cốc. Chỉ mệnh vừa giao thủ với Ngô Thiết Dực bên trong động, lại vừa phát lệnh phóng hỏa đốt sạch nơi này. Chữ đốt vừa ra khỏi miệng của chàng giống như là một hòn than nóng đốt cháy tâm can của Ngô Thiết Dực. Ngô Thiết Dực lại không được cởi mở như Triệu Yên Hiệp, y từ bỏ quan vị, bất chấp bị chúng nhân xa lánh, bỏ hết công danh, tàn sát bộ hạ, sách động huyết án bát môn, đoạt quyền ở tập gia trang, cướp ở phú quý chỉ già, ác chiến với Phi Lai Kiều. Tất cả chỉ là muốn nuốt trọn số tài bảo đó, đến đây cùng hợp tác với Triệu Yên Hiệp trồng báo vương hòa, hy vọng sau khi thành công có thể khống chế cả thiên hạ. Công danh nhỏ bé mà y đã dứt bỏ so với điều này có đáng giá là gì? Nhưng mà nếu như để cho người ta đốt hết nơi này, vậy thì tâm huyết nửa đời người của y coi như tan thành bọt nước. Ngô Thiết Dực lại tức giận gầm lên, lại càng thêm nôn nóng. Bên ngoài động ánh lửa bập bồng, làm đỏ rực cả trong mắt của y. Những bông hoa vàng mỹ lệ đó đang bốc cháy rừng rực, cả một biển hoa đã biến thành biển lửa mênh mông, mùi khét nồng nặc lan tỏa ra khắp nơi, đốt cháy khói mù bay lên trời. Những tiếng nổ lép bép vang lên bên tai của Ngô Thiết Dực, giống như là những nhát búa đổ thẳng vào tim. Vừa nôn nóng vừa tức giận, y lại gầm lên giống như là một con sư tử bị thương, trọng râu dài trông rất tiêu sái và ung dung, lúc này đã sù lên như là bờm sư tử, run lên bần bật. Biển hoa bên ngoài đã thành một biển lửa. Lục phủ ngũ tạng của Ngô Thiết Dực cũng giống như đang bốc cháy. Khi một người đang phẫn nộ, trừ phi là võ công của y có thể phát huy ra tột độ trong khi phẫn nộ, bằng không thì sẽ khó tránh ra khỏi sơ thất và kẽ hở. Lưu Bị mượn kinh châu thần công của Ngô Thiết Dực vốn là một loại võ công lạnh lùng, thâm trầm, thậm chí là tương đối đáng sợ. Hiệu quả của thứ võ công này sẽ giảm đáng kể nếu như tâm trạng của người thi triển không ổn định. Chỉ mệnh đã bị thọ thương, công lực cũng đã tiêu hao đáng kể. Chỉ là Ngô Thiết Dực nôn nóng, chàng lại không hề nôn nóng. Cuối cùng là vì nóng lòng chạy ra khỏi sơn động để mà duy trì bộ hạ cứu hỏa, trước ngực đã trúng phải một cước của Truy Mệnh. Ngô Thiết Dực lao ra khỏi sơn động, nhưng mà liền ngay sau đó, y liền phát hiện ra không có ai có thể chỉ huy được nữa, bởi vì người đều đang khổ đấu, đều là đang vật lộn vì sự sinh tồn của bản thân mình. Lúc này Truy Mệnh cũng đã bổ lao tới, tiếp tục quấn lấy y. Trong tình cảnh lửa cháy phừng phừng, biển hoa đã biến thành biển lửa này, ánh nắng ban mai không biết từ lúc nào đã phai nhạt. Mây đen mù mịt, bầu trời xám xịt. Lúc này chỉ còn lại một mình Tập Mai Hồng là vẫn còn nhàn rỗi. Nàng ta ngẩn người ra nhìn biển lửa trước mắt, giọng nói lại mang theo 7 phần tiếc nuối, 2 phần xót thương và 1 phần thích thú. Ố, khai tạ hoa. Khai tạ hoa, nở rồi lại vội vã tàn úa, rồi lại biến thành một đống biển lửa như thế này. Ồ, khai tạ hoa. Nàng lại không biết loại hoa này vốn có tên là Bá Vương Hoa, nhưng mà cho dù là biết thì nàng cũng kiên trì với cái tên mà mình đã chọn. Những bông hoa xinh đẹp như vậy thực sự là hiếm có trên đời. Chúng đâu có tội tình gì mà lại gọi là Bá Vương Hoa chứ. Hết chương. Hồi 14, hồi cuối. Hắt hơi và ngáp. Triệu Yên Hiệp biết rõ không có người nào cứu viện. Giờ điều mà y có thể làm chỉ là tự mình tìm lấy một lối thoát cho bản thân. Trong một thoáng phân thần, Thái Ất Ngũ Yên La của y đã bị kiếm quang không gì cả nổi của Lãnh Huyết đột phá. Lãnh Huyết một chiêu đắc lợi, kiếm thế lập tức nhân đà lao tới. Đúng lúc này, chàng lại chợt cảm thấy một luồng lực đạo to lớn truyền vào cổ tay, muốn chấn bay trường kiếm trong tay của chàng ra xa. Võ công của Lãnh Huyết toàn bộ đều ở trên thần kiếm. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Kiếm của chàng bay ra, nhưng mà vẫn còn chưa rời tay. Người của chàng đã lao lên, nắm chặt lấy thần kiếm. Triệu Yên Hiệp cũng đã nhảy lên chặn đánh, hai người giao thủ 72 chiêu ở trên không trung, kiếm của Lãnh Huyết đã bị chấn bay ra một lần nữa. Lãnh Huyết chỉ nhìn thấy mình xuất thủ càng nhanh, càng độc, càng mạnh, thì lực hồi kích lại càng lớn, càng hung và càng khỏe. Chàng không biết đây chính là di sơn hoán nhạc thần công của Triệu Yên Hiệp. Chàng lại bay theo kiếm lần thứ hai, trường kiếm vẫn không rời tay. Di sơn hoán nhạc thần công của Triệu Yên Hiệp mượn kiếm khí của Lãnh Huyết để phản kích. Hai lần chấn bay trường kiếm, nhưng mà lần nào cũng chỉ là một thân thể đã hợp nhất làm một với kiếm. Triệu Yên Hiệp lần thứ ba phát ra di sơn hoán nhạc thần công, đồng thời cho tay phía sau rút ra một cây thập thất, tiết tam, Lăng Cương Tiên quét mạnh về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết lại tung mình nhảy tránh, nhưng mà đã không kịp nương theo kiếm thế. Mắt thấy trường kiếm trong tay đã sắp bị kiếm thế của mình làm cho tuột ra khỏi tay, Lãnh Huyết lại hừ nhẹ lên một tiếng, khẽ uốn tay vận lực. Đầu của mũi kiếm liền gãy ra một đoạn chừng 7 thốn. Kiếm vừa gãy, nội kinh di sơn hoán nhạc của Triệu Yên Hiệp đã toàn bộ dồn hết cả lên trên đoạn kiếm gãy kia. Vù ra một tiếng, cắm thẳng vào vách đá cách đó 3 trượng. Nhiều năm sau, có người khai khoáng vô ý đã phát hiện ra có một đầu mũi kiếm găm sâu ở trong đá. Nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra là loại sức mạnh nào có thể làm nên kỳ sự như vậy. Nhưng mà đoạn kiếm còn lại đã đâm trúng người của Triệu Yên Hiệp. Đoạn kiếm vốn là một kiếm chiều của Lãnh Huyết. Vậy nhưng mà Lãnh Huyết đâm trúng ngực trái của đối phương một kiếm, ngực phải của chàng cũng đã trúng phải một kích của đối phương. Lực đạo đã hoàn toàn giống như là chàng phát ra. Tuy là chàng đả thương được Triệu Yên Hiệp, nhưng mà di sơn hoán nhạc thần công cũng đã đẩy lại toàn bộ lực đạo ở trên kiếm trở lại cơ thể của chàng. Trong khoảnh khắc đó, hai người cũng đã thọ trọng thương. Triệu Yên Hiệp lại không dám luyến chiến, tung người bỏ chạy. Hai người tuy là cùng lúc thọ thương, Triệu Yên Hiệp lại nhảy, chảy máu, Lãnh Huyết nội thương. Lãnh Huyết lại có kiên nhẫn và có sức lực chịu đựng kinh người, vậy mà vẫn không thể nào phục nguyên được nhanh như là Triệu Yên Hiệp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai đạo nhân ảnh đã cùng lúc lao lên, một tả một hữu, với Triệu Yên Hiệp vào giữa. Ba người giao thủ trên không trung, lại hô nhô lên hụp xuống, nhảy lên rồi lại trầm xuống liên tiếp 3 lượt. Cả ba người này coi như ở trên không trung cũng là bình địa, giống như là ba kẻ chi giao, cùng nhau cất bước đi vậy. Nhưng mà Lãnh Huyết lại nhìn rất rõ ràng màn khói mờ ảo, ba người đã giao thủ tổng cộng là 93 chiều, là một trận ác đấu hiểm nhất ở đây. Người bên trái là thần kiếm Tiêu Lược, người bên phải là đại mộng Phương Giác Hiểu. Nếu như không phải là có hai người này chặn lại, Triệu Yên Hiệp đã sớm đào thoát. Sau 3 lần nhấp nhô, ba người cùng lúc hạ thân xuống mặt đất. Các lần trước, bọn họ trầm xuống rất nhanh, bật lên cũng rất nhanh. Nhưng mà lần này thì ba người đều quỳ khuỵu xuống một chân, rồi lại giữ nguyên tư thế đó, mà không lập tức búng người trở lên. Sau đó chỉ nghe những tiếng ọc ọc, 2 tiếng, một người ngã nhào xuống đất. Người này là Phương Giác Hiểu. Còn lại 2 người, khẽ lảo đảo một chút rồi lại lao vút lên. Lãnh Huyết lại nhìn rất rõ cảnh tượng thảm liệt trước mắt. Tiểu Lượng lại cầm kiếm chỉ vào cổ họng của Triệu Yên Hiệp, nhưng mà không đâm tới, cơ hồ như là muốn nói điều gì. Nhưng mà đúng vào sát na đó, thập thất tiết tam lăng cương tiền của Triệu Yên Hiệp đã bổ xuống đầu của họ Tiêu. Tiểu Lượng lại hừ nhẹ một tiếng, rồi xuất kiếm. Kiếm của y lại đâm tới cổ họng của Triệu Yên Hiệp, mà chỉ đâm vào mắt trái của y. Bởi vì khi xuất kiếm, họ Tiêu đã khẽ hất nhẹ đầu mũi kiếm lên trên cao một chút. Tiểu Lượng lại thân xuống, máu tươi đã chảy ra khắp gương mặt kiêng nghị. Triệu Yên Hiệp cũng đã hạ thân, nhưng mà không thể nào lập tức đào tẩu bởi vì đã bị một vết thương ở chân. Đúng lúc này, y lại đột nhiên vỗ mạnh lên trên mặt của mình một chưởng, thì ra là có một con muỗi đã đốt cho y một phát vào giữa mặt. Lúc đầu, y lại vẫn không cảm thấy gì, nhưng mà cái đau lần này đã hoàn toàn khác với những gì mà y đã bị muỗi cắn trước đó. Cả gương mặt rát bỏng, giống như là bị người ta sát ớt vào vậy. Triệu Yên Hiệp lúc này kinh hãi vô cùng, định miễn cưỡng gượng dậy, ứng địch. Nào ngờ lại chỉ thấy toàn thân huyết dịch sôi lên sùng sục, giống như dùng nham nóng chảy. Y lại gầm lên. Muỗi, con muỗi đó. Con muỗi vừa đốt y đương nhiên chính là một trong những con muỗi có độc dược được y thả ra ở Đại Văn Lý. Con muỗi đó đã bị y đâm chết, vậy nhưng mà tình hình hiện giờ của họ Triệu sợ rằng lại còn thảm thiết hơn cả cái chết. Lãnh Huyết thở dài, xuất thủ kết thúc tính mạng của kẻ phạm tội đã rơi vào trong tình trạng điên điên dở dở. Máu chảy ra từ 2 khóe miệng và 2 lỗ tai của Đại Mộng Phương Sắc Hiểu, song ý đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở đó trọng thương, chỉ là ngây ngây ngẩn ngẩn nhìn gương mặt đầy máu me của thần kiếm Tiểu Lượng. Tiểu Lượng lại thở hổn hển, gượng cười nói: "Đệ đã thắng y rồi, nhưng đệ lại không giết chết được y." Thanh âm của Phương Sắc Hiểu tràn đầy sự bi thương và thống khổ. "Bởi vì phụ thân của y đã từng có một chút ân tình với đệ." Tiểu Lượng thở phào hổn hển, lại gật đầu. Phương Giác Hiểu rít lên: "Nhưng mà y đã hạ độc thủ với đệ." Tiểu Lượng chỉ hỏi ngược lại một câu: "Y đã đào tẩu được chưa?" Phương Giác Hiểu lại thở dài: "Đào tẩu rồi." Đôi mắt đã thất thần của Tiểu Lượng khẽ chớp, cơ hồ giống như có một chút an ủi. Thế nào cũng không nên vì đệ mà chết." Phương Giác Hiểu lại nghiến chặt răng, lớn giọng nói: "Y đã đào tẩu rồi, đào tẩu tới chân trời góc biển rồi. Để cứ yên tâm đi." Ngũ quan của Tiểu Lượng giống như rúng gió lại một chỗ vì đau đớn. Đệ lại thấy giấc mộng của đệ sắp tới lúc tỉnh rồi. Phương Giác Hiểu lại đau đớn nói. Không, đệ vừa mới ngủ, vừa mới đi ngủ xong, thương thế của đệ không hề nặng chút nào. Tiêu Lượng lại cười khổ. Sợ rằng là ngủ thật, không, không còn mộng nữa. Phương Giác Hiểu lại chợt nói. Đệ đã gạt ta. Tiêu Lượng đau đớn quằn quại, không nói được nên lời. Phương Giác Hiểu lại nói. Võ công của đệ rõ ràng là cao hơn ta, nhưng mà lúc quyết đấu, đệ lại cứ nương tay, giả bộ thua dưới tay của ta. Thế cho nên mới thọ thương. Vừa rồi hai chúng ta chặn lại Triệu Uyên Hiệp, đệ bị thương còn nặng hơn cả ta, nhưng vẫn là đệ kịp thời bật dậy, ngăn cản đi lại. Tiêu Lượng lại khẽ chớp mắt, cười gượng gạo. Y vừa mở miệng, máu bầm liền theo đó ộc ra, nhưng mà y vẫn cố gắng gượng nói. Huynh cũng đã gạt đệ mà. Phương Giác Hiểu lại nói. Ta gạt đệ chuyện gì chứ? Tiêu Lượng lại cười cười. Huynh đã hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, y lại nắm chặt bàn tay của Phương Giác Hiểu, ngửa mặt hắt hơi một tiếng rõ to, làm máu me bắn đầy mặt, phun ra khắp tung tóe. Máu tươi bắn lên trên người của Phương Giác Hiểu, sau tấm trường bào màu trắng của họ Phương lấm tấm điểm hồng. Sau cái hắt hơi đó, Tiêu Lượng lại không còn động đậy gì. Nhưng bàn tay của y vẫn là nắm chặt lấy cánh tay của Phương Giác Hiểu, không hề buông lời. Lúc này, những hạt mưa lác đác rơi xuống, rồi lại bắt đầu lớn dần lớn dần. Phương Giác Hiểu nhìn sư đệ của mình trần trối, phát ra một tiếng thở dài bi thống. Do thanh âm của y quá thấp trầm, lại còn quá bi thương, cho nên nghe giống như là một tiếng ngáp dài giữa đêm hè vắng lặng, tràn đầy sự mệt mỏi và tích mịch. Thần kiếm Tiêu Lượng đã chết. Cái chết oan uổng của Tiêu Lượng đã làm cho đấu trí trong người của Lãnh Huyết cháy lên rừng rực, thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể của chàng. Võ công của Lãnh Huyết chính là một loại càng phẫn nộ thì sẽ càng phát huy tự được tới mức cực hạn. Chàng lao tới tấn công Ngô Thiết Dực. Lúc này, y mới trúng thêm một cước của Truy Mạch, chân khuỵu xuống, ngã nhào xuống đất. Y lại vội vã hét lớn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chỉ có đúng một mình ta biết bảo tàng ở đâu. Chỉ có mỗi một mình ta biết. Ở phía chân trời, chợt nghe thấy tiếng sổ, sấm, nổ đánh ầm một tiếng. Truy Mạch lại nói. Chúng ta không có giết người, nhưng mà phải bắt người về quy án. Lời vẫn còn chưa dứt thì chàng đã nghe thấy Ly Ly lành lành quát lên. Ta phải giết chết ngươi. Thân hình yểu điệu của nàng thấp thoáng ẩn hiện, kim kiếm sáng rực lên, đâm thẳng về phía Ngô Thiết Dực. Truy Mạch lại vội vàng đưa tay cản nàng. Hãy nghe ta nói, Ly Ly cô nương. Đột nhiên ánh vàng lại hóa lên ở trước mặt của chàng, đoạn kiếm đã đặt trên cổ. Biến cố này lại khiến cho Truy Mạch hoàn toàn ngây người. Cả Lãnh Huyết cũng ngây ra. Cùng lúc đó, lại nghe thêm một tiếng kêu kinh hãi khác vang lên. Chàng quay đầu lại thì thấy tập mai hồng đang bị một ngọn chủy thủ lấp lánh, sắc lam từ phía sau đặt ngang một chiếc cổ trắng ngần. Trong sát na ngắn ngủi, Truy Mạch và tập mai hồng cùng lúc bị chế trụ. Người xuất thủ không ngờ lại là Ly Ly và Tiểu Khứ. Lúc này đại cục đã vốn ổn định, biển hoa đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại những đống lửa nho nhỏ và mấy làn khói mỏng. Bộ hạ của Triệu Yên Hiệp và Ngô Thiết Dực, những đã chết thì đã chết, còn lại đều đã bị bắt cả lại. Chỉ nghe tiếng ngựa hí vang lên, bốn con khoái mã phóng vào trong cốc, nhưng mà chỉ có hai con là có người cưỡi. Người ngồi ở trên ngựa mỗi người dắt một con ngựa khác từ từ tiến vào. Hai người trên lưng ngựa chính là Hồ Diện Ngũ Thập và Hồ Thiên Giã. Mưa rơi trên thân thể của mỗi người. Ngô Thiết Dực lại tuyệt cảnh phùng sinh, liền nhảy dựng lên, gầm ghè nói. Giết, giết hết cho ta. Sau mà cô Lily tràn đầy vẻ khổ sở và lo lắng, nàng lại nắm chặt song kiếm, lớn giọng nói. Cha, đừng có tạo nghiệt nữa. Con xin người đó, đừng có tạo nghiệt nữa. Đây là lần cuối cùng con cứu cha đó. Ngô Thiết Dực lại nghe nói xong lời này, trên mặt lộ ra một thần tình hung hăng, giống như muốn đối địch với cả thế gian này. Hắn lạnh lùng gằn giọng. Được lắm, được lắm. Cục thế biến đổi quá nhanh. Lãnh Huyết cũng chưa hiểu tại sao nữ tử vừa mới cứu Tam Sư Huynh lại trở mặt thành thù, biến thành họa đại. Nhưng mà chàng đã bước tới một bước, chặn trước mặt của Ngô Thiết Dực, đề phòng y gây loạn. Kỳ thực Ngô Thiết Dực sau khi bị Phương Giác Hiểu đả thương, rồi lại trúng ra phải hai kích của Truy Mệnh, tự biết mình đã mất đi năng lực gây loạn rồi. Nếu như lúc này y vẫn còn chưa có manh nhà hy vọng, vậy thì hy vọng đó chỉ nhằm ở trên thanh kiếm của Lily và Tiểu Khứ. Vì vậy, y vẫn ở yên chỗ cũ, chỉ dùng ánh mắt khao khát chờ đợi nhìn sang phía của Lily. Truy Mệnh lại không nói gì nhiều. Chàng chỉ nói vẹn vẹn ba chữ. Ta hiểu rồi. Chàng đã hoàn toàn minh bạch. Kiếm của Lily khẽ run, thanh âm giống như đóa hoa trong cơn gió bấc cũng lại run lên. Ta vốn là họ Ngô. Lily, tên thật của nàng vốn là Ngô Lily. Ngô Lily là con gái duy nhất của Ngô Thiết Dực. Ngô Thiết Dực trung niên quá vợ, chỉ có đúng một người con gái duy nhất nên vô cùng thương yêu nàng. Khi mà y bỏ lại công danh địa vị, cũng dẫn cả nữ nhi này đi theo. Y lại bảo Lily giả làm cựu nhân có thù bất cộng với mình, kỳ thực chỉ là xếp đặt cho chỗ tốt qua sông, đề phòng sau này có biến. Vì vậy, tại Nhân Hòa Đường, Lily có thể biết được Ngô Thiết Dực sẽ tới, cho nên cố ý chờ đợi. Sau khi phát lệnh truy mệnh, lại biết cho dù chúng nhân có hợp lực cũng sẽ không địch lại chàng, cho nên lại lấy mình ra dụ chàng phân tâm, để cho bọn Ngô Thiết Dực vào phòng ngũ lôi điện chạy trốn, khiến cho truy mệnh uổng công một chuyến. Còn về chuyện ở Hóa Điệp Lâu, thì chính Lily đã thấy truy mệnh đang ở chờ đó để bắt phụ thân, nên đã giả bộ muốn báo cửu ra tay trước để mà cảnh báo cho Ngô Thiết Dực. Không ngờ truy mệnh lại có lãnh huyết đoạn hậu, cho nên kịp thời theo Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp tới được đây. Hơn nữa lại có thêm một tập Mai Hồng. Ngô Hồ Diên Ngũ Thập và Hồ Niên Giá đã thông chi cho Triệu Yên Hiệp, khiến cho truy mệnh phải hiện thân, nhưng mà lại không đề phòng được tập Mai Hồng trở về Hóa Điệp Lâu báo cáo cho lãnh huyết biết. Vậy cho nên Lily, Tiểu Khứ, Hồ Diên và Hồ Niên cũng đã phải vội vã trở về Sơn Cốc. Họ vốn là đồng bọn, vì vậy biết chuyện ở trong Sơn Cốc có thông đạo không có gì là ly kỳ. Hơn nữa mắt thấy lãnh huyết, tập Mai Hồng lại không tìm thấy lối vào, lại tưởng rằng có thể an toàn rút lui. Huống hồ, họ cũng biết rất rõ ràng rằng không tới mức vạn bất đắc dĩ, muốn một người hùng tâm vạn trượng bỏ đi tâm huyết và kỳ vọng cả đời, quả nhiên là không dễ dàng chút nào. Lily hiển nhiên không ngờ tập Mai Hồng lại phát hiện ra được bí đạo ở dưới đống củi. Tiểu Khứ là nô tỳ thân cận của Lily, Hồ Diên Ngũ Thập và Hồ Niên Giá là lão bộ tướng của Ngô Thiết Dực trước đây. Đến bây giờ thì truy mệnh đều đã hiểu ra tất cả. Điều duy nhất mà chàng không hiểu đó chính là ở trong huyệt động, lúc chàng, Phương Giác Hiểu và Tiêu Lượng sắp bị khói hùn chết, vậy tại sao Lily lại mở ra thông đạo cứu chàng ra ngoài? Chàng nhớ lại tất cả, lại quay trở lại vây bắt lịch địch nhân. Ngô Thiết Dực đã từng thốt lên một chữ. Ngươi. Thì ra chữ ngươi này lại chính là để chỉ Lily. Lily, tại sao nàng lại làm như vậy? Chàng lại không hỏi, bởi vì chàng nhìn thấy ánh mắt của Lily. Đó là một ánh mắt đầy ánh lệ. Lúc này, lãnh huyết lạnh lùng lên tiếng. Cô nương muốn gì? Lily đáp. Hai điều kiện. Hai mạng người. Lãnh huyết lại nói. Cứ nói đi. Lily chậm rãi. Chuyện thứ nhất, để trả và chúng tôi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ thả Tam ra. Lãnh huyết lại nói. Và điều kiện thứ hai? Lily nói. Trong vòng 2 canh giờ, Huynh và người của Huynh không có được đuổi theo. Sau đó, chúng tôi sẽ thả tập cô nương. Lãnh huyết trầm ngâm giây lát rồi dứt khoát nói. Không được. Lily nắm chặt chuôi đào. Vậy, chúng tôi sẽ đành phải giết người thôi. Đầu tóc và y phục của nàng đã ướt đẫm vì nước mưa. Lãnh huyết đột nhiên lại nói. Lily cô nương. Lily lại nói. Có gì xin cứ nói. Lãnh huyết lại nhìn thẳng vào mắt của nàng, sau đó đưa mắt nhìn Tam Sư Huynh nói. Nói thật lòng, ta không nghĩ rằng cô nương có thể nhẫn tâm hạ thủ. Lily không kiềm chế được cơn thổn thức trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ lãnh mạc vô tình. Huynh, không tin thì cứ việc thử đi. Lãnh huyết cười lạnh. Giết người, cô nương và Ngô đại nhân cũng không thoát ra khỏi đây được. Vậy thì làm để làm gì? Lily cố gắng kiềm chế không để cho mình rơi lệ, đột nhiên lại liếc nhìn thấy ánh mắt quan hoài của truy mệnh, trong lòng giống như trùng xuống, cơ hồ giống như không cầm nổi kiếm. Ngô Thiết Dực thấy như vậy liền dẫn tới một bước, lại quát lớn. Lily! Đoạn kiếm của lãnh huyết lập tức chỉ thẳng vào mặt của y. Động tác của Ngô Thiết Dực đột nhiên lại dừng lại, những hạt nước mưa lớn như hạt đậu chảy dài trên trán. Tiếng hét của Ngô Thiết Dực làm cho kiếm của Lily vươn ra. Lãnh huyết thở dài. Đáng tiếc. Đáng tiếc là ta không dám cùng với cô nương đánh bạc ván này. Lily lại không kìm nén nổi vui mừng. Vậy là huynh đáp ứng sao? Truy mệnh lại muốn thốt lên. Tứ sử đệ, vạn lần lại không thể. Nhưng mà chưa mở miệng thì chàng đã thấy hai dòng lệ nóng của Lily chảy dài trên má, hòa lẫn với nước mưa. Không hiểu tại sao lại không thốt được nên lời. Lãnh huyết nói. Nhưng phải thả người trước. Sau đó ta sẽ để cho các người đi. Trong 2 canh giờ, tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Lily thoáng cái trầm ngâm. Được. Lãnh huyết hỏi ngược lại. Cô nương không sợ chúng ta nuốt lời sao? Lily cười. Nếu như các vị đã không phải là người thủ tín, vậy thì cứ nuốt lời đi. Ngô Tiết Dực lại hét lớn. Lì Lì, không thể được. Nhưng mà song kiếm của Lì Lì đã thu lại. Tiểu Khứ lại nhìn thủ thế của Lì Lì, cũng đã từ từ thu chỉ thủ lại. Lãnh Huyết hạ lệnh. Được, hôm nay tha cho các ngươi một mạng. Có điều, vụ án này chưa kết thúc. Cho dù là chân trời góc biển, ta cũng là phải bắt lại Ngô Tiết Dực về quy án. Bằng không, ta sẽ thay y thụ hình. Câu nói này của chàng là để nói với các thủ hạ đi theo. Chỉ Mệnh cũng nói. Trong vòng 10 ngày, nếu như Thôi Lược Thương không thể nào bắt được Ngô Tiết Dực với quy án, sẽ tự tuyệt đền tội. Sau đó, chàng lại quay sang Ly Ly thở dài. Các người hãy đi đi. Bọn Ly Ly cũng bị lời nói này làm cho chấn động, nhất thời không kịp phản ứng gì. Chỉ có một mình Ngô Tiết Dực là vội vã nhảy lên trên ngựa, hét lớn. Chúng ta đi. Tiểu Khứ chạy tới kéo tay của Ly Ly. Nàng chỉ kịp liếc nhìn Truy Mệnh một cái. Ánh mắt thê lương ấy làm cho lòng của chàng như quặn lại. Hai bóng người nhỏ nhắn cũng đã nhảy lên trên một con ngựa. Trong cơn mưa, bốn ngựa, năm người phóng vút ra khỏi sơn cốc. Chỉ nghe một tiếng thở dài cất lên. Thế sự nhất trường đại mộng, nhân sinh kỳ độ thu sầu. Phương Giác Hiểu bế thi thể của Thần Kiếm Tiêu Lượng lên, lại chậm chậm bước ra khỏi sơn cốc. Truy Mệnh ngây người đứng trong cơn mưa, phảng phất như là trước mắt vẫn là còn thấp thoáng một bóng hình yểu điệu. Ánh mắt thê lương và dung nhan đó, phảng phất như là chàng đã nghe thấy nàng u uất nói. Giang hồ phong hiểm, ta già hãy bảo trọng. Rồi bàn tay nhỏ nhắn đó đưa cho chàng một chiếc ô. Sau đó, đúng là có một chiếc ô xòe ra che mưa cho chàng. Truy Mệnh quay đầu lại, là Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng. Ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và thông cảm. Ba người đứng chung dưới một chiếc ô. Truy Mệnh lại bật cười như tự châm biếm mình. Con đường phía trước vẫn là còn nhiều mưa gió lắm. Mưa khẽ gõ nhẹ lên trên mặt ô, âm thanh thật sâu thẳm. Hết chương. Hết phần. Hết tập 7. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo ở những phần tiếp theo của Tứ Đại Danh Bộ nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại ở trong tập 5 của Tứ Đại Danh Bộ. Là phần 5. Bộ Lão Thử.